Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 777, chương 11, hung thủ chợt hiện. 2. Hoàng Ngọc cũng không biết hôn mê bao lâu, mơ mơ màng màng cảm giác có người kêu hắn. Này, tiên sinh, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại, ngài đây là uống nhiều rồi đi. Thế nào ngủ nơi này? Hoàng Ngọc bỗng nhiên mở mắt ra, chung quanh đã sáng rất nhiều. Hắn đang nằm ở lạnh giá đường sắt ngầm bên trong, đứng trước mặt một người mặc lam sắc đồng phục làm việc, nam nhân đang cúi đầu dòm hắn. Hắn hoạt động một chút cứng ngắc thân thể, từ từ ngồi dậy, cảnh giác nhìn nam nhân. Ngươi là làm gì? Ta là tuần kiểm công nhân, nhìn thấy ngươi nằm ở chỗ này tới đánh thức ngươi. Bây giờ chỗ này còn chưa mở thông đâu rồi, không thể vào nhân. Nếu như ngài quả thực vây khốn, liền phụ cận đi tìm một lữ điếm. Chung quanh có vâng. Hoàng Ngọc lảo đảo từ dưới đất đứng lên, còn có một chút choáng váng, sau cổ rất khó chịu, duỗi tay lần mò, đau đến thẳng toét miệng. Chậm trong chốc lát, đầu não dần dần thanh tỉnh, hắn nhớ lại tối ngày hôm qua trải qua. Hắn vội vàng trước sau nhìn một chút, hắn đựng tiền cái cặp da kia vẫn còn ở cách đó không xa để. Nhưng là hắc biên bước nhưng không thấy. Hắn hỏi bên người người công nhân kia, người lúc đi vào sau khi, trừ ta ra, thấy không có thấy những người khác? Không có a, chỉ có một mình ngươi nằm ở nơi này. Công nhân bị hỏi đến sửng sốt một chút lăng. Trong nháy mắt, đủ loại ý nghĩ thoáng qua Hoàng Ngọc đầu, nhưng chung quy đều là một ít dự cảm không tốt. Hắn kiểm tra một chút trên người đồ vật, phát hiện bỏ túi điện côn không thấy, nhưng điện thoại di động vẫn còn ở đó. Hắn tâm lý thoáng thở phào, đi tới góc tường xốc lên cặp da. Ra trạm xe lửa, bên ngoài đã kinh thiên quang đại lượng, trên đường người đi xe tới. Hắn không nghĩ tới chính mình hôn mê thời gian dài như vậy. Hướng ven đường nhìn một cái, xe mình vẫn còn ở đó. Hắn chui vào Ferrari, mở điện thoại di động lên nhìn một cái, phát hiện có mấy cái không kế đó điện, đều là Lương Văn Thông đánh. Hắn còn phát tới mấy cái tin nhắn ngắn, khinh thường đều là hỏi Hoàng Ngọc sự tình làm được thế nào. Một điều cuối cùng tin nhắn ngắn là đang ở buổi sáng phát, nói cho hắn biết lão gia đã biết hắn trắng đêm không về. Hết sức tức giận, để cho Hoàng Ngọc mau sớm với lão gia liên lạc. Hoàng Ngọc trong lòng buồn rầu. Tối hôm qua rời tửu điếm lúc, hắn đem hết thảy đều dự đoán rất tốt, không nghĩ tới lấy được nhưng là kết quả xấu nhất. Duy nhất có thể để cho hắn vui vẻ yên tâm chính là mình còn sống. Hắn suy nghĩ một chút, từ trong điện thoại di động tìm tới hắc biên bức tối hôm qua liên lạc hắn dãy số. Gọi lại, vang lên thời gian rất lâu bên kia mới nghe, nhưng là không có người nói chuyện. Là hắc biên bức sao? Hoàng Ngọc thử hỏi dò, bên kia u truyền tới hắc biên bức uể oải thanh âm. Là ngươi a, muốn làm gì? Ta tối ngày hôm qua đến trạm xe lửa tìm ngươi thời điểm bị người đánh lén rồi. Lúc ấy ngươi có phải hay không là cũng ở đó nhi? Ta muốn hỏi ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi còn không biết sao? Hắc biên bức ngữ khí như có thâm ý. Lúc ấy có nhân từ phía sau tập kích ta, đem ta đánh bất tỉnh. Như vậy a, may ngươi lúc đó xuất hiện. Tên kia vốn là đều phải xuống tay với ta rồi. Sau đó chạy ngươi đi. Ta liền thừa dịp cái cơ hội kia chạy. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ giết ngươi thì sao? Ngươi nói cái tên kia là ai? Đinh Tiềm, ngươi chắc chắn chứ? Mặc dù đường sắt ngầm bên trong đen, ta xem không rõ, nhưng ta có thể 100% xác định là hắn. Hắc biên bước trả lời Hoàng Ngọc cũng không nghĩ là. Hắn cắn răng cười lạnh, quả nhiên là hắn. Người này tối ngày hôm qua đột nhiên lái xe rời đi điện ảnh căn cứ, chính là muốn trước ở ta trước đem ngươi giết chết đi. Hắn thật đúng là giảo hoạt, lại có thể đoán được chúng ta chạm mặt. Hắc biên bức thổn thức một tiếng, tả oán nói, Bây giờ ta là toàn bộ hiểu rõ, nói cho cùng cũng là ngươi tiểu tử quá tự cho là đúng. Nhất định là ngươi bại lộ hành tung, hắn mới có thể tìm được ta. Ngươi không có chết không phải là mạng ngươi đại, mà là hắn cho tới bây giờ sẽ không đích thân động thủ giết người. Hắn là muốn tương kế tựu kế, cho ta mượn thủ đem ngươi giết chết. Một chiêu này nhi thật đúng là đủ ác độc, vốn là ta còn không nghĩ tới. Nhưng là ngươi ngày hôm qua đề cập với ta đến hắn biết dùng thôi miên thuật khống chế nhân. Ta muốn hắn nếu có thể khống chế ta giết cái kia nam. Tại sao không có thể khống chế ta giết ngươi đây? Hoàng Ngọc kích Linh Linh đánh dùng mình. Nếu Đinh Tiềm tối hôm qua thật thủ lời nói, kia bây giờ hắn há chẳng phải là cũng phải biến thành một nhóm bầm thây. Càng đáng sợ hơn là, vĩnh viễn không có ai biết chân chính hung thủ là ai. Cho dù bắt được Hắc Biên Bức, hắn cũng chẳng qua là một cái vác nồi. Đây thật là một cái cao minh sát nhân thủ đoạn. Không khoa trương nói, chỉ cần Đinh Tiềm nghĩ, hắn có thể ở bất cứ lúc nào bất kỳ địa điểm sát nhân. Cái ý niệm này một toát ra, đem hắn chính mình hù dọa vội vàng hướng bốn phía nhìn một chút. Tin chắc chính mình an toàn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói với Hắc Biên Bước, ngươi cũng không cần khẩn trương. Nếu chúng ta bây giờ đã phát hiện Đinh Tiềm thủ đoạn, vậy thì không thể ngồi chờ chết. Ta đã nghĩ tới đối phó Đinh Tiềm biện pháp. Biện pháp gì? Nói đơn giản chính là ta trước hết nghĩ chiêu nhi đem Đinh Tiềm làm vào cục cảnh sát. Sau đó chúng ta cùng đi ra ngoài làm chứng. Coi như hết, Hắc Biên Bước một cái từ chối. Nói tới nói lui vẫn là phải ngồi ta. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Bằng không chúng ta làm một bộ nhi. Ngươi phụ trách đem Đinh Tiềm dẫn ra. Ta lại mang theo vài người. Hắn coi như sẽ thôi miên thuật, cũng không khả năng đồng thời đem tất cả mọi người đều thôi miên đi. Đến thời điểm chúng ta liền lúc không có ai đem hắn làm. Ngươi thấy thế nào? Nghe vào tạm được, nhưng ta vẫn không muốn hợp tác với ngươi. Tại sao? Bởi vì ta tin không đến ngươi. Hơn nữa, ta cũng không chắc chắn Đinh Tiềm thôi miên thuật rốt cuộc có thể ảnh hưởng ta bao lâu. Ta không dám lại dễ dàng mạo hiểm. Nguyên lai ngươi sợ. Thật không thể tin được, ban đầu là ai đúng Đinh Tiềm chẳng thèm ngó tới. Ngươi không cần khích tướng ta, ta chắc chắn sẽ không đáp ứng ngươi. Ta thừa nhận ta đánh giá thấp Đinh Tiềm, bây giờ đã liên tiếp ăn hắn thua thiệt. Ta sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ, ta muốn trước xem một chút tình thế lại nói. Nếu như ngươi thật có biện pháp đối phó hắn, ta đương nhiên không phản đối. Ngươi dù là chính mình tìm người làm hắn đều được. Về phần ta lấy ngươi đồ vật, ngươi không cần phải lo lắng. Nếu như ngươi thật có thể giải quyết Đinh Tiềm, ta tự nhiên cũng không cần đường chạy. Ta đây trước chuyển lời liền xóa bỏ. Đồ vật ta sẽ lập tức tiêu hủy. Hừ hừ, thật là cái lão hồ ly. Hoàng Ngọc tâm lý thầm mắng. Hắc Biên Bước đây là rõ ràng là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Nếu như Đinh Tiềm thắng, hắn sẽ tiếp tục vơ vét tài sản chính mình. Nếu như Đinh Tiềm thua, vậy hắn cũng tẩy thoát rồi tội giết người danh. Bất kể như thế nào hắn đều không lỗ lã. Nếu không cách nào liên thủ với Hắc Biên Bước, Hoàng Ngọc cũng không thể ngồi chờ chết. Bình tĩnh mà xem xét, bây giờ hắn chỉ là có chút kiêng kỵ Đinh Tiềm, nhưng là chưa nói tới sợ hắn. Cuối cùng, Đinh Tiềm cũng chỉ là một sẽ chút hoài môn tà đạo bác sĩ tâm lý. Hắn lấy cái gì với chính mình đối kháng? Nghĩ tới đây, Hoàng Ngọc cười lạnh một tiếng. Đinh Tiềm, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Chân chính trò hay vừa mới bắt đầu. Hắn phát động Ferrari, đi xe lên đường, nửa giờ sau đi tới Lam Kinh thành phố đội hình cảnh. Hắn phải báo án kiện. Đinh Tiềm vẫn còn ở quán rượu phòng khách ngủ, liền bị chuông điện thoại di động đánh thức. Hắn mắt lim dim buồn ngủ cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Điện thoại gọi đến biểu hiện là Liễu Phỉ, mới vừa tiếp nghe, còn không chờ hắn hỏi. Bên kia liền truyền tới Liễu Phỉ thanh âm lạnh như băng. ngươi mau xuống đây đi, ta lầu một đại sảnh chờ ngươi. Đinh Tiềm không nghĩ tới Liễu Phỉ lại sẽ tìm tới nơi này. Nghe giọng tựa hồ có chuyện gì gấp, hắn một thời điểm không đoán ra, vội vã mặc quần áo vào đã đi xuống lầu. Thấy Liễu Phỉ sau đó, phát hiện nàng với thường ngày có chút không quá giống nhau. Sắc mặt đều là lạnh, trong ánh mắt còn có chút tức giận. Thế nào? Đinh Tiềm hỏi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.